Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1852, này tai tinh lại uống lộn thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiếu Tướng, buổi sáng tốt lành a, Tổng thống cười tủm tỉm hỏi hảo. Tôn Tử, gì, Tổng thống ngốc, nói ra lời này, Vũ Cận Bắc đều cho chính mình kinh sợ. Hắn mặt vô biểu tình mà nhíu mày. Là chính mình nghẹn khuất lâu rồi. Muốn tìm một người tới ngược sao? Xác thật, nghẹn dưới đáy lòng lâu lắm. Phát tiết không ra, người đều phải biến thái. Mà giờ phút này, Tổng thống đại nhân còn vẻ mặt mộng bức. Chờ phản ứng lại đây. Tổng thống tức khắc lửa giận cọ cọ dâng lên. Này tai tinh lại uống lộn thuốc. Thế nhưng gần nhất, liền tìm hắn phiền toái. Tổng thống vừa định dỗi trở về, nhưng Vũ Cận Bắc lướt qua hắn, cũng không quay đầu lại mà đi hướng Khúc Đàn Nhi. Cố kỵ với Khúc Đàn Nhi, Tổng thống liền nhìn Vũ Cận Bắc đi hướng Khúc Đàn Nhi. Hắn liền đứng ở một bên, không có nhiều lời. Nhưng thật ra đợi trong chốc lát, Mặc Liên Thành từ lầu 2 xuống dưới. Không bao lâu, ba người cùng nhau ngồi huyền phù xe rời đi Tổng thống phủ. Lần này, là Mặc Liên Thành ngồi ở ghế điều khiển. Phó giá là Khúc Đàn Nhi. Vũ Cận Bắc giống như là cái ẩn hình. Hai vợ chồng là Lý đều không để ý tới hắn. Hắn bản thân, tự động tự giác mà theo kịp. Tới rồi vùng ngoại ô, không ai chỗ. Mặc Liên Thành đem huyền phù xe thu lên. Hỏi, Đàn Nhi, Lưu Thiên Thủy bọn họ đâu? Không quay về sao? Bọn họ nói muốn trước tiên ở nơi này lãng một trận. Làm ta cách thượng 1-2 năm sau. Cái gì thời gian có rảnh? Liền tới tiếp bọn họ. Khúc Đàn Nhi sớm đoán được sẽ là như thế này. Mới vừa tiếp xúc đến tinh tế nơi này không giống nhau hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ tò mò. Là khẳng định. Nhưng như vậy không có gì tu luyện tài nguyên. Cho nên, nhiều nhất chính là chơi mấy năm, sẽ không lưu lại quá dài thời gian. Mặc Liên Thành ừ nhẹ một tiếng. Khúc Đàn Nhi đã động thủ, mở ra không gian thông đạo. Vài giây sau, nguyên bản có ba người địa phương, hư không tiêu thất. Dễ dàng như vậy, liền xây dựng ra một cái hư không thông đạo. Vẫn là làm Vũ Cận Bắc trong lòng chấn động. Bởi vì ở hắn thực lực cường thịnh thời kỳ, đều làm không được điểm này. Chờ đi tới đại huyền giới, Vũ Cận Bắc nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Xa lạ địa phương, hoàn cảnh không tồi, là cái phi thường thích hợp tu luyện giao diện. Chỉ là nghĩ đến Tiểu Kiều Kiều liền ở chỗ này, liền ở cái này giới, Vũ Cận Bắc trầm tịch trái tim lại bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Tuy rằng mặt ngoài hắn vẫn là như vậy lạnh nhạt, có Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành này hai khuôn mặt, Vũ Cận Bắc đi theo bọn họ phía sau, một đường thông suốt, một đường bật đèn xanh. Hai vợ chồng cũng không có thông chi ai, trực tiếp mang theo Vũ Cận Bắc liền đến đặt Tần Lĩnh nơi. Tần Lĩnh nhìn thấy hai vợ chồng đột nhiên trở về, lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình nơi này, dị thường kinh ngạc. Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi khi nào đã trở lại? Tần Lĩnh là một chút tiếng gió đều không có thu được. Trước kia hắn tin tức chưa nói tới Nhất Linh Thông, nhưng nên biết đến vẫn là không khó biết đến. Khúc Đàn Nhi lại cười nói, chúng ta vừa trở về này không, trực tiếp liền tới nơi này. Không có Minh nói, Tần Lĩnh hai tròng mắt chợt sáng ngời. Bọn họ như vậy cấp gấp trở về, chẳng lẽ là tìm được biện pháp? Mặc Liên Thành ngồi xuống. Tần Lĩnh lúc này mới lưu ý cùng hai vợ chồng cùng nhau tới người thứ ba. Lúc này Tần Lĩnh cũng không có ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Vũ Cận Bắc. Trên thực tế lúc này Vũ Cận Bắc dung mạo cùng trước kia bọn họ nhận thức thiếu niên hoàn toàn không giống nhau. Mặc kệ là bề ngoài thượng, vẫn là khí chất thượng, Vũ Cận Bắc nheo lại trời sinh thanh lãnh hai mắt, đánh giá Tần Lĩnh. Tần Lĩnh vốn định chờ hai vợ chồng giới thiệu, Nhưng hai vị chủ tử nhất trí quên mất dường như nàng viết văn đều đẹp, ngược tra thực sản, 1857. Cách chương.